644, tử cục. Lâm Phong, ngươi mẹ nó câm miệng cho ta, không biết là bị Lâm Phong lời nói nhói nhói, vẫn là Kỷ Liêu bản thân làm quân nhân thế gia một thành viên tự tôn và kiêu ngạo khôi phục. Hắn nghiêm nghị giống nói, ta bây giờ nghĩ nói cho ngươi là, ngươi, căn bản cũng không có tư cách làm Kỷ Liêu cả đời đối thủ. Đối thủ của ta, không ở cái thế giới này, ngươi là muốn nói cho ta biết, ngươi hành trình là tinh thần đại hải thật sao? Lâm Phong khỏe miệng hiện ra một tia cười trào phúng ý, tử tôn nói, ngươi xứng sao ngươi cái này sổ điện vòng tông đổ vợ. Ngươi Kỷ Liêu tức giận đến toàn thân run rẩy, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, hận không thể một bàn tay đem Lâm Phong cho chủ chết. Kỷ, cùng một người chết có cái gì tốt tranh luận? Thiên đạo khôi lỗi chợt mở miệng nói ra, hắn cũng chẳng qua là trước khi chết hiện lên một hiện lên miệng lưỡi lợi hại a, làm gì cùng người chết chấp nhặt? Lục đạo tiên sinh ngươi nói đúng, ta cần gì phải cùng một người chết chấp nhặt? Kỷ Liêu dần dần trấn an định tâm thần, nhẹ nhàng tâm tình, chậm rãi nói nói, ta phát động cờ mở bay chi trận, kính xin lục đạo tiên sinh xuất thủ đánh giết người này. Dễ nói, dễ nói. Thiên đạo khôi lỗi vừa cười vừa nói, chỉ cần hắn không gian năng lực vô pháp sử dụng, ta trong vòng 3 chiêu lấy tính mệnh của hắn. Được. Vậy thì động thủ đi. Kỷ Liêu thật sâu nhìn Lâm Phong liếc một chút, hai tay chợt kết xuất một cái kỳ dị ấn kiểu. Sau đó, hai tay của hắn phi tốc động, liên tục kết xuất 21 thủ ấn. Quanh một cỗ ngập trời năng lượng ba động phóng lên tận trời, đem lấy nhà lá làm trung tâm phương viên trong vòng trăm thước địa phương hóa thành một mảnh tuyệt vực. Ở mảnh này tuyệt vực bên trong, không gian chi thuật bị giam cầm, bị phong ấn, cũng không còn cách nào sử dụng. Quả nhiên là tình thế chắc chắn phải chết sao? Lâm Phong mở to một đôi thái cực luân hồi xạ dị gặng, ngưng thần quan sát đến bốn phía tình cảnh, thở dài một hơi, nói ra. Ta cùng Kỷ Liêu hai người liên thủ bố cục, ngươi lần này chắp cánh khó thoát. Thiên đạo khôi lỗi một bên cười gằn, một bên hướng phía Lâm Phong chậm rãi đi tới, cường đại cấp SS dị năng giả uy áp giải ra, tựa như là một tòa núi lớn ép xuống tới, để Lâm Phong hô hấp khó khăn, toàn thân máu tươi khuấy động, khổ không thể tả. Đây chính là khủng bố thần cấp cường giả, còn không có xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là nương tựa theo tự thân phóng xuất ra uy áp cùng khí thế liền đem Lâm Phong áp bách không còn sức đánh trả, giống như đại hải trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể tiêu vong hết thể đều kết thúc. Thiên đạo khôi lỗi ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lâm Phong, thương hại nói ra. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, từng chữ nói ra nói, thần la thiên tôi đi, thật đúng là nhảm chán đây. Ngay tại cái này lớn nhất thời khắc nguy hiểm, Lâm Phong khỏe miệng chợt toát ra một loại khinh thường nụ cười. Tốt, ta cũng chơi chán, hôm nay nháo kịch liền dừng ở đây đi. Ngươi lời vừa nói ra, Thiên đạo khôi lỗi và Kỷ Liêu đồng thời trên mặt biến sắc. Ta tin tưởng chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Cái này điều đó không có khả năng. Kỷ Liêu không thể tin được nhìn xem dần dần biến thành một cái mộc đầu nhân Lâm Phong, rung động nói ra. Đây là một độn phân thân. Thiên đạo khôi lỗi cũng là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Chẳng lẽ, hắn và Kỷ Liêu hai người một mực nhằm vào người đúng là một bộ một độn phân thân hay sao? Thế nhưng là, nếu như đây chẳng qua là một bộ một độn phân thân, vì sao lấy hắn cường đại nhãn lực vô pháp khám phá cái này không khoa học? Cảm thấy rất thật không thể tin thật sao? Lâm Phong hướng về phía Kỷ Liêu cười lạnh, nói, lúc đầu coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, lập tức liền có thế lấy đem ta giết chết, giải trừ rơi chính mình lớn nhất nỗi lo về sau. Lại là không nghĩ tới, ở thời khắc sống còn mới phát hiện đây hết thệ cũng chỉ là một giấc mơ, rất mất mát đúng hay không? Kỷ Liêu sắc mặt tái xanh, gắt gao nhìn xem Lâm Phong, nghiêm nghị nói, Lâm Phong, ngươi đừng quá mức cuồng vọng. Ngươi năng lực tuy nhiên hỗn tạp, đọc rất nhiều sách, biến hóa thất thường, nhưng đối với ta mà nói căn bản tính không được cái gì. Ta hiện tại đã được đến đồng dạng không gian năng lực, qua không bao lâu thời gian, ta sẽ trở nên càng thêm cường đại, giết ngươi như giết chó. Chỉ bằng ngươi một cái ngay cả đơn độc đối mặt ta dũng khí đều không có, phế vật. Lâm Phong khinh thường nói, liền xem như ngươi đạt được tất cả năng lực, ngươi cũng giống vậy không phải đối thủ của ta. Bởi vì, ngươi sợ ta. Ngươi Kỷ Liêu toàn thân run rẩy, nhưng lại một câu cũng nói không nên lời. Còn có ngươi, lục đạo, rất khiếp sợ thật sao? Vì sao ngươi cường đại cửu câu ngọc di nệ gẳng nhãn lực lại nhìn không thấu ta một bộ một độn phân thân? Lâm Phong đem đầu chuyển hướng thiên đạo khôi lỗi, quắc. Tại sao? Thiên đạo khôi lỗi trầm mặc nửa ngày, hỏi. Hắn là thập vĩ gì nụ gì kỳ, có được cửu câu ngọc di nệ gẳng, nhãn lực cường đại vô cùng, lẽ ra có thể nhìn xuyên tam giới lục đạo, xem thấu hết thể hư ảo. Nhưng là, hắn hôm nay lại không cách nào nhìn thấu Lâm Phong một bộ một độn phân thân, quả thực để hắn vô pháp tiếp nhận. Thực, ta cũng không biết tại sao. Lâm Phong khỏe miệng chợt hiện ra mỉm cười, nói, ta biết ngươi nhất định là bố trí xuống sát cục chờ ta tiến vào, nhưng lại không biết ngươi chân chính bài là cái gì. Ta không muốn lấy thân thể mạo hiểm, bởi vậy dùng một bộ một độn phân thân đến thăm dò tình báo. Ta căn bản cũng không có nghĩ đến cố này một độn phân thân thế mà giấu giếm được ánh mắt ngươi, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn đi. Ngươi nói là chính ngươi cũng không biết tại sao thiên đạo khôi lỗi sắc mặt quên đến đại biến, một đôi cửu câu ngọc dị nệ gẳng hướng phía bốn phương tám hướng quan sát đánh giá, thần sắc vô cùng ngưng trọng, tựa như là trong bóng tối ẩn tàng một đầu vô cùng khủng bố cự thú, lúc nào cũng có thể nhảy ra đem hắn thôn phệ. Lục đạo, chỉ bằng ngươi cũng muốn tìm ra tiên nữ tỷ tỷ tung tích? Lâm Phong khinh thường cười lạnh, ta đã từng đã nói với ngươi, tiên nữ tỷ tỷ vẫn luôn trong bóng tối bảo hộ ta. Ngươi thiên đạo khôi lỗi sắc mặt tái xanh. Cùng lúc đó, trong lòng hiện ra một loại không khỏi hoảng sợ. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên cái kia tiên nữ không gì sánh kịp thực lực kinh khủng, tuyệt đối có thể so với trong truyền thuyết thần thoại thần linh tốt, nói chuyện phiếm đến đây là kết thúc. Lâm Phong tử tốn nói, nhiều nhất tiếp qua 3 ngày, chúng ta sẽ gặp lại lần nữa. Kỳ Liêu, lúc ngủ đợi cẩn thận một chút, miễn cho đần độn u mê đưa tánh mạng. Hắn đối với Kỳ Liêu giơ ngón tay giữa lên, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Ta Kỳ Liêu phúc lớn mạng lớn, không cần đến ngươi đến quan tâm. Kỳ Liêu lạnh lùng nói ra. Còn có ngươi, liền ở chỗ này chờ lấy Long Lăng Thiên tiền bối mà tính sổ sách đi. Lâm Phong đối với thiên đạo khôi lỗi cười lạnh, đừng tưởng rằng ngươi bản thể giấu ở Đông Doanh đảo quốc cũng là an toàn. Long Lăng Thiên tiền bối sẽ trực tiếp đa nhờ tơ y Đông Doanh, đem ngươi chém giết. Lâm Phong, ngươi uy hiếp không ta? Thiên đạo khôi lỗi trầm mặc nửa ngày, chợt nói, ta có ý ra nạt chi thuật, Long Lăng Thiên không giết chết được ta. Còn Đông Doanh đảo quốc những con kiến hôi đó sinh tử, cùng ta lại có cái gì liên quan? Ngược lại là ngươi, chẳng lẽ liền không lo lắng cái nữ hoan này sinh tử sao? Thiên đạo khôi lỗi bước nhanh tới, một tay lấy thu ý nùng theo Lâm Phong đầu vai cướp đi, dày đặc nói ra. Ta biết ngươi mục tiêu là ta, cho nên, ngươi sẽ không giết nàng. Lâm Phong sắc mặt biến hóa. Ta sẽ không giết nàng. Nhưng là, ta nghĩ dày vò nàng có là thủ đoạn. Thiên đạo khôi lỗi lạnh giọng nói, ngươi hẳn phải biết ta Đông Doanh đảo quốc ngạ vi sự nghiệp có bao nhiêu phát đạt. Ngươi có tin ta hay không đem bé con này ném cho Đông Kinh Nhiệt hoặc là Nhất Bản Đạo? KGB ngươi dám? Lâm Phong nghiêm nghị quát, sát cơ tăng vọt. Ta có gì không dám? Thiên đạo khôi lỗi nói, ngày mai ban đêm 12 giờ, ngươi bản thể đơn độc đến nơi này. Không phải vậy lời nói, đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc, đem bé con này ném cho những cái kia dơ bẩn bẩn thỉu Đông Doanh qua ra. Y vo ngươi vô sỉ, ngươi xứng đáng lục đạo tiên nhân bốn chữ này sao? Lâm Phong lệ hống no, y ngươi chỉ cần đến, ta liền sẽ đem bé con này thả đi. Nếu như ngươi không đến, hậu quả ngươi biết. Thiên đạo khôi lỗi nói xong, ốm thu ý nùng một lần nữa trở lại nhà lá. Ngày mai 12 giờ gặp. Kỳ Liêu lạnh lùng vứt xuống một câu nói như vậy, xuyên việt không gian biến mất.